Thiên Kiếm Thần Đế 74 chương 724 Diệt Tân Vương 4 càng phanh phanh phanh thanh âm thanh thúy bên trong. Thần văn sen lẫn thành mây lưới. Dần dần hiện ra một đảo lại một đảo vết sách. Ngay sau đó, những cái kia vết sách chậm rãi phóng to. Tại vây xem mọi người tiếng kinh hô bên trong. Ầm ầm vỡ nát oanh trong chốc lát. Tư ảo thần văn mảnh vỡ văng khắp nơi. Trong đó người cứng ngắc thì là bị đánh bay ra ngoài. Rầm rầm rầm nóng. Cơ hồ là cái kia một đảo thân thể bị đẩy lùi đi ra trong nháy mắt. Một cỗ lực lượng cuồng bạo tràn đầy làm người sợ hãi cảm giác áp bách. Giống như cử sơn. Bỗng nhiên đem vùng không gian này bên trong tất cả mọi người bao phủ. Phanh phanh phanh trong lúc nhất thời. Thiên Lan trong hải vực. Hết thảy người tu luyện. Đều là hai chân như nhũn ra. Tư quỷ gối trên không. Này để bọn hắn vô cùng hoảng sợ đáng chết. Đến tột cùng là ai dám can đảm phá hư chuyện tốt của ta. Ầm ầm lôi minh thanh âm hạ xuống. Giữa đất trời. Thần văn hiển hiện. Bỗng nhiên đem cả vùng không gian đều phong khóa lại. Phát giác được điểm này. Lâm Giá cũng không nữa ẩm nút. Tâm niệm vừa động. Thần niệm lực lượng lập tức tán đi ngụy trang. Xuất hiện ở 6 cái tế đàn ở giữa nhất. Đáng chết. Quả nhiên có người làm phá hư giết đem ra hỏa này cho ta bắt lấy 6 cái tế đàn bên trên. Chúng người thần sắc khẽ biến. Dồn dập đứng dậy. Hướng về Lâm Giá đánh giết đi. Bọn hắn là phụ trách toàn bộ tế tự bảo an người. Lần này không may xuất hiện. Tân Vương khẳng định sẽ giận chó đánh mèo bọn hắn. Nếu là liền Lâm Giá đều bắt không được. Chỉ sợ chờ đợi bọn hắn. Chỉ có tử vong nhưng mà. Bằng vào bọn hắn. Lại làm sao có thể tóm được Lâm Giá ông cơ hồ là bọn hắn nhào lên trong nháy mắt. Lâm Giá trong cơ thể. Mấy trăm loại thần văn lực lượng hiển hiện. Cái gì thấy đầy trời thần văn. Những người kia sợ ngây người. Vừa mới chuẩn bị lui lại. Đợt thứ nhất thần văn thế công. Đã là rơi vào trên người bọn họ hàn băng. Phong cấm. Không gian chậm chạp. Suy yếu. Trọng lực chờ thần văn cùng nhau hạ xuống. Chỉ một thoáng. Mấy chục đạo thân ảnh đều là dừng lại tại trên không. Động tác tựa như là chậm thả mười mấy lần một dạng. Một chầu dừng lại sau một khắc. Nguyện rủa. Lôi đình. Liệt diễm. Cuồng phong dâng lên. Lực lượng cuồng bạo. Giống như lưới đao sắc bén. Trong nháy mắt đem cái kia mấy chục đạo thân ảnh cho xé thành mảnh nhỏ đáng dần sấm rền thanh âm vang lên lần nữa. Một vệt bóng đen thân hình dần dần phóng to. Trên thân thể 9 loại thần văn lực lượng hiển hiện. Bộc phát ra lực lượng cường đại. Giống như núi cao. Chấn áp mảnh không gian này. Mặc dù không biết. Ngươi vì sao có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy thần văn lực lượng. Còn có thể đồng dụng chúng nó có thể. Chân chính có thể dung nhập vào tự thân bên trong. Cũng chỉ có 9 loại chịu chết đi lạnh thấu xương tiếng nói vừa ra. Cái kia một thân ảnh màu đen. Lập tức biến ảo thành một thanh cử kiếm. Lập lòe sắc bén hàn mang. Hướng về Lâm Giá bổ tới. Ha ha ha điêu trùng tiểu kỹ. Liền này còn muốn làm khó ta nhích miệng lên. Lâm Giá đúng là ngẩng đầu ưỡn ngực. Hướng phía cái kia một thanh cử kiếm xông tới. Ngay sau đó, vô số sáng chói thần văn tại Lâm Giá ngực tách ra. Ầm sau một khắc. Lâm Giá thân thể. Đắt là tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong. Cùng cử kiếm ầm ầm đụng vào nhau. Hóa đá. Áo giáp. Cứng đờ chờ thần văn toát ra lực lượng kinh người. Đúng là đem cái kia một thanh cử kiếm chống đỡ cản lại. Bảo cho ta quát nhẹ tiếng vang lên. Lâm Giá trên thân thể thần văn dồn dập nổ tung. Trong đó ẩn chứa cuồng bạo lực lượng. Dồn dập khuyết tán ra ngoài. Tung hoành bừa bãi tàn phá phanh phanh phanh lực lượng cuồng bạo. Gió táp mưa rào đập nện tại cử kiếm bên trên. Bất quá là thời gian mấy hơi thở. Cử kiếm lên đất là tràn ngập đầy vết sách. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy cái kia cử kiếm vỡ nát. Hóa thành đầy trời sương mù màu đen. Gào thét hô lên. Lôi đỉnh gió lúc liệt diễm bay lên sau một khắc. Màu đen cái bóng phân liệt. hoặc thành gió lúc, hoặc thành lôi đình, hoặc là bắt đầu cháy rừng rực, dùng khác biệt góc độ hướng về Lâm Giá công tới. Cảm nhận được đầy trời thế công, Lâm Giá không khỏi khẽ lắc đầu. Này chút thế công thoạt nhìn mặc dù cường hãn, nhưng đối với lính ngộ mấy ngàn loại thần văn hắn tới nói, quả thực là quá yếu ớt. Vừa nghĩ tới thời gian cấp bách, Lâm Giá vẻ mặt ngưng tụ, lúc này quyết định không lưu tay nữa. Đưa tay ở giữa, thần niệm lực lượng đã là toát ra bạc ánh sáng màu trắng. Cùng lúc đó, rất nhiều giam cầm loại thần văn hiển hiện. Ông không gian phong cấm đột nhiên đem vùng không gian này phong khóa lại. Phát giác được điểm này, cái kia một bóng người hơi dừng lại một chút, trong lòng đột ngột hiện ra dự cảm bất tường tới. Tốt xấu, nó cũng là thiên thần cảnh cường giả. Đối nguy hiểm có bản năng báo nguy trước, không tốt rời khỏi nơi này trước lại nói không chút do dự. Cái kia một bóng người chính là quay người, màu tím đen lôi đỉnh xen lẫn gió lúc, đã là hướng về phong cấm không gian va chạm mà đi. Nhưng mà Lâm Giã sẽ cho nó cơ hội sao? Đa trọng phong cấm thần niệm, phong cấm không gian chia cắt, không gian vặn vẹo, thần văn trọn vẹn 63 loại không gian thần văn cùng nhau bùng nổ. Cái kia một bóng người toàn thân xen lẫn lôi đình cùng cổ phong lực đụng vào không gian lá chắn bên trên, tựa như là đụng vào sắt thép lên. Chỉ cảm thấy đầu một trận đau đớn, cả người đều muốn ngất đi. Cái này làm sao có thể, hắn sao có thể đồng thời vận dụng nhiều như vậy thần văn lực lượng? Cảm ứng được điểm này, đạo thân ảnh kia triệt để ngất, kinh ngạc nhìn Lâm Giã. Sau một khắc, thần niệm lực lượng đã là hóa thành một vầng loan nguyệt, quét ngang mà ra, phúc cơ hồ không có trở ngại. Cái kia một bóng người bị trăng khuyết cắt đứt, biến thành mấy khúc. Tam thiên thiên đạo, thiên thần dẫn chắp tay trước ngực. Sau một khắc, thần niệm lực lượng toát ra bạc ánh sáng màu trắng, khí tức thánh khiết, sáng chói vô cùng. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Cái kia một bóng người bỗng nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ, trong cơ thể không ngừng lao ra một đạo lại một đạo khói đen. Ma tộc dù sao cũng là ma tộc, tại thánh khiết khí tức lực lượng dưới, tựa như là tuyết trắng gặp được liệt dương, nhanh chóng tiêu tán. Sau một lát, sương mù màu đen triệt để tiêu tán, chỉ còn lại có một bóng người rơi xuống từ trên không. T, làm sao có thể? Tân Vương có thể là thiên thần cảnh đỉnh cao cường giả, lính ngộ 9 loại thần văn, hắn làm sao lại lạc bại thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh? Thế mà lạc bại nhanh như vậy, chẳng lẽ cái thế giới này lại muốn lần phát sinh biến hóa? Thấy cảnh này, vây xem mọi người triệt để sợ ngây người. Nhưng mà còn không đợi mọi người kịp phản ứng, Lâm Giã đã là thật nhanh quơ lấy cái kia một bóng người, bay đến Hứa Phó Vũ, Thiên Sương hai người bên cạnh, mang theo bọn hắn cực tốc rời đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Lan vùng biển triệt để sôi trào lên, chạy hết tốc lực. Nửa canh giờ, Lâm Giã rốt cuộc tìm được một cái địa phương không người, đem Hứa Phó Vũ, Thiên Sương hai người để xuống. Còn có cái kia một cỗ thi thể mất đi sương mù màu đen về sau, bên trong thân ảnh cũng là hiện ra, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu, tựa như là một bộ chết đi nhiều năm thi thể. Mã Đức, hỗn đàn này, khi dễ ta lâu như vậy, cuối cùng để cho ta chờ đến cơ hội. Thiên Sương nhích miệng, đột nhiên một cước đá vào thi thể kia bên trên, đem lật ra cả người. U, vinh, quy, quy, mơ. Thế nào lại là hắn? Tiếng kinh hô đột ngột vang lên. Thiên Kiếm Thần Đế 74 chương 725, mỗi người đi một ngả năm. Càng thế nào lại là hắn? Thấy cỗ thi thể kia, Thiên Sương lên tiếng kinh hô, trên mặt treo đầy vẻ kinh ngạc. Này người ngươi biết? Lâm Giã hơi nhíu mày, trong lòng lập tức chìm xuống. Hắn là 50 năm trước hoành không xuất thế một thiên tài, 30 năm trước lại là đột ngột biến mất, rốt cuộc không ai có thể nghe ngóng đến tin tức của hắn. Không nghĩ tới hắn đúng là... Thiên Sương lông mày nhíu chặt, thấp giọng nói ra, kỳ quái, có thể ta nhớ được khi đó hắn lính ngộ cũng không là này chút thần văn, hắn chuyên tu cường hóa thể phách thần hồn. Phong cách chiến đấu cũng cùng hiện tại hoàn toàn xa lạ hô. Bị ma tộc xâm nhập thần tâm, tự nhiên sẽ dùng ma tộc phương thức chiến đấu. Lâm Giá trầm giọng nói ra. Thôi, không nói này chút. Hiện tại thiên vận không bị cướp đi. Ngươi có thể hay không mở ra thông hướng cửu thiên chi thượng lối đi? Dĩ nhiên có khả năng. Thiên Sương nhích miệng nói ra, bất quá, nhất định phải trước quay về Hàn Sương Tông. Mà lại Hàn Sương Tông đã bị chiếm lính, ta một người trở về, chỉ sợ căn bản giết không được đi vào. Ngươi yên tâm đáp ứng ngươi sự tình, ta khẳng định sẽ làm đến. Lâm Giá khẽ vuốt cằm, nhưng trong lòng thì tràn đầy khinh thường. Vậy thì tốt. Chỉ cần trở lại tông môn, ta liền có thể mở ra truyền tống trận pháp. Thiên Sương vui vẻ vô cùng. Với hắn mà nói, có thể đoạt lại tông môn đã là kết cục tốt nhất. Đến mức mặt khác, ngày sau hãy nói. Hỏi rõ ràng Hàn Sương Tông chỗ, Lâm Giá vừa mới chuẩn bị dẫn người trở về, trên thân thể lại là lói lên hào quang. Đại nhân, ngươi hứa phó Vũ Thiên Sương hai người trực tiếp bị hào quang đập bay ra ngoài, một mặt mê mang nhìn Lâm Giá. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lông mày cau lại. Lâm Giá đã nhận ra không thích hợp. Cúi đầu xem xét. Lại thấy thân thể của mình. Đúng là bắt đầu mờ đi. Mấy ngàn loại thần văn hiển hiện, dần dần cùng thần niệm lực lượng tách rời. Đây là. Muốn rời đi khóe miệng co giật một thoáng. Lâm Giá lập tức buồn bực lên. Đây là cái gì tình huống, lúc này mới bao lâu? Thiên Khư chuyến đi liền phải kết thúc không được. Mặc dù trở về. Này chút thần văn lực lượng, ta cũng phải lưu lại cắn răng. Lâm Giá ngón trỏ duỗi ra. Đột nhiên trên không trung phát hỏa ra một đạo thần văn. Tựa như một viên con mắt ông thôn phệ thần văn vừa mới xuất hiện. Lập tức bộc phát ra mạnh mẽ sức lôi kéo. Đem tiêu tán đi ra thần văn lần nữa kéo xuống Lâm Giá trong cơ thể. Chỉ một thoáng, Lâm Giá thân thể lần nữa ngưng thật dâng lên. Phát giác được điểm này, Lâm Giá không khỏi khóe miệng co giật một thoáng. Rất rõ ràng, này chút thần văn lực lượng hắn vô phương mang về bằng không. Ngưng tụ thành thân thể của hắn thần niệm lực lượng vô phương tiêu tán. Càng đừng đề cập trở lại thần châu đại lục không được. Dù cho không thể mang về thần văn, cũng phải đưa chúng nó tất cả đều khắc đến trong đầu tốt nhất. Có thể lưu lại một loại quyết định chủ ý. Thần niệm lực lượng điên cuồng phun trào, đem tất cả thần văn đều khắc ở sâu trong thức hải. Cùng lúc đó, Lâm Giá đối Hứa Phó Vũ trầm giọng nói ra. Hứa Phó Vũ, ta muốn rời khỏi một quãng thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi cùng Thiên Sương đi trước tìm Trình Thế Phi, khiến cho hắn bảo hộ các ngươi. Có hắn tại, này Cửu Châu bên trong không người nào có thể tổn thương đến các ngươi. Ngươi liền cùng hắn nói, chờ ta xác định rõ này một phiến đại lục nguyên do về sau, tự sẽ trở về. Hắn nếu không tin, ngươi liền đem đạo này thần văn chia cho hắn xem a. Đại nhân, ngày này muốn đi nghe vậy. Hứa Phó Vũ không khỏi buồn bực. Không có Lâm Giá, hắn lại muốn một người phấn đấu. Không sai, ta mới vừa theo như lời nói. Có hay không nhớ ký Lâm Giá thanh âm càng ngày càng hư ảo. Cùng lúc đó, một đạo phức tạp thần văn lặng yên hiện lên ở Hứa Phó Vũ trước mặt. Đại nhân, ngài nói sự tình, ta nhất định sẽ làm đến. Hứa Phó Vũ tầng tầng gật đầu, chợt chăm chú nhìn chằm chằm thần văn. Rất tốt. Thiên Sương, ngươi cũng đừng trở về. Không có ta tại, Trình Thế Phi cũng không có ở đây. Các ngươi không phải là đám kia ma tộc đối thủ, nhớ lấy. Tại ta không có trở về thời điểm, các ngươi nhất định phải nghe theo Trình Thế Phi đến mức đi hướng Cửu Thiên Chi Thượng. Cũng đừng lại phí tâm tư. Trước đem Cửu Châu bên trong ma tộc cho dọn dẹp sạch sẽ. Hứa Phó Vũ, ngươi cũng không cần lo lắng tộc nhân của mình. Lần sau ta trở về, sẽ đem tộc nhân của ngươi cũng mang ra. Nói đến đây, tiếng nói dần dần xa xút, trên không thần văn cũng là càng ngày càng hư ảo. Đại nhân, Hứa Phó Vũ hai mắt đỏ lên. Không biết vì sao, Nghe được Lâm Giã đối với hắn phân phó đến tiếp sau sự tình, trong lòng đúng là có một loại xung động muốn khóc. Hắn có một loại dự cảm, tiếp xuống đường cũng không tốt đi. Ông thần văn đột nhiên toát ra hào quang. Đợi đến hào quang ảm đạm thời điểm, trên không đất là một mảnh hư vô. Lúc trước Lâm Giã đứng địa phương có bụi trần bay lên, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Cái này hắn làm sao lại đi rồi? Nhìn lên trước mặt một mảnh hư vô, Thiên Xương cả người đều bối rối. Tình huống như thế nào? Hắn vừa mới chuẩn bị thu phục Hàn Xương Tông, lần nữa trở thành Hải Lan Châu Chúa Tể giả. Làm sao Lâm Giã người liền không có đại nhân hắn? Hẳn là trở về hắn thế giới đang ở. Hứa Phó Vũ đã sớm đoán được Lâm Giã đến từ khu vực khác, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Lườm Thiên Xương liếc mắt, trầm giọng nói ra: đi thôi, chúng ta đi tìm Trình Thế Phi đi. Hắn cùng đại nhân quen biết, nhất định sẽ giúp bọn ta. Có thể ai? Thở dài một tiếng, Thiên Xương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Lâm Giã nhìn xem cường đại như vậy, đều có thể nói rời đi liền rời đi, ai biết Trình Thế Phi sẽ không xuất hiện vấn đề. Vừa nghĩ đến đây, Thiên Xương cắn răng thấp giọng nói ra: đã ngươi như vậy tin tưởng hắn, vậy ngươi đi đi, ta không thể chạy nữa. Trước mắt Tân Vương đã chết, hắn thế lực khẳng định sẽ bối rối. Ta muốn thừa cơ hội này lần nữa đem Hàn Xương Tông phát triển, mong muốn đoạt thiên vận. Tối thiểu nhất muốn chuẩn bị thời gian một năm. Chỉ cần thiên vận vẫn còn, ta liền không sợ. Ta cũng không tin, ta Thiên Xương đường đường Nam Nhi Bảy Thúc, chân thần cảnh cường giả tối đỉnh, còn vô phương phát triển một cái thế lực ngươi. Lông mày cau lại, Hứa Phó Vũ thấp giọng nói ra: có thể ngươi phải hiểu được, lần này đối thủ của ngươi cũng không phải người bình thường. Bọn hắn có thể là ma tộc. Ma tộc Thiên Xương lắc đầu nói ra: ta có thể không nhìn thấy cái gì ma tộc. Tất cả những thứ này bất quá là mấy người bọn hắn lý do thoái thác thôi. Được rồi, đạo bất đồng bất tương vi mưu, chúng ta xin từ biệt. Tiếng nói vừa ra, Thiên Xương thật sâu lườm Hứa Phó Vũ liếc mắt, quay người rời đi. Nếu là Hứa Phó Vũ thực lực mạnh hơn một chút, Thiên Xương nói không chừng còn biết kéo lũng Hứa Phó Vũ. Có thể Hứa Phó Vũ bất quá thần cảnh tu vi, lôi kéo tới cũng chỉ là vướng víu. Bởi vậy Thiên Xương lựa chọn độc thân rời đi. Nhìn Thiên Xương bóng lưng rời đi, Hứa Phó Vũ không khỏi lộ ra nụ cười khinh thường. Mặc dù nói hắn cùng Lâm Giã tiếp xúc thời gian không hề dài, nhưng hắn lại có thể nhìn ra Lâm Giã chưa bao giờ nói dối. Còn nữa nói, ma tộc tồn tại, hắn nhưng là tận mắt thấy hô. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn chết, ta đây cũng không ngăn cản ngươi. Trước mắt, ta vẫn là mau sớm tìm tới Trình Thế Phi, đem đại nhân phân phó sự tình đều làm xong lại nói. Hai mắt híp lại, Hứa Phó Vũ ẩn nấp thân hình, nhanh chóng rời đi Hải Lan Châu. Thiên Kiếm Thần Đế 74 chương 726 thế giới khác nhau. Sáu càng ong ong ong, thần niệm lực lượng sục sôi, tựa như mãnh liệt gợn sóng hội tụ ở này. Làm Lâm Giã mở hai mắt ra thời điểm, đã là thân ở một mảnh bạc ánh sáng màu trắng bên trong. Cúi đầu xem xét, chính mình ngồi ngay ngắn ở hoa sen lên. T, này liền trở lại rồi thiên tư thế giới. Tốt kích thích, ha ha ha. Ta đúng là sát nhập vào bảng danh sách 50 vị trí đầu. Thần niệm chi lực của ta đúng là để thăng lên một cấp. Không biết này thiên tư lúc nào còn có thể lái được khải kinh hỉ. Tiếng hoan hô không ngừng vang lên. Lâm Giã nghe đến mấy câu này, vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Quả nhiên, những người còn lại đến thiên tư thế giới cùng hắn cũng không giống nhau, vô cùng có khả năng chính là cái gọi là cửu thiên chi thượng. Đương nhiên tình huống cụ thể còn phải lại cùng Thiến Nguyệt đối một đôi. Bất quá, tuy nói Lâm Giã đi địa phương cùng những người khác cũng không giống nhau, nhưng hắn thần niệm lực lượng đồng dạng là có tăng lên. Thần niệm lực lượng lặng yên không tiếng động theo 59 giai đột phá đến 60 giai. Cứ như vậy, dù cho Lâm Giã không sử dụng thiên kiếp, cũng có thể cùng bình thường đại thánh cao thủ so tay. Một khi lâm giá cảnh giới võ đạo còn có thể làm ra đột phá. Đến lúc đó, đỉnh phong đại thánh đều không nhất định lại là lâm giá đối thủ. Ha ha ha, mọi người ở đây cảm thán chính mình thu hoạch thời điểm. Một đạo lớn tiếng cười vang lên. Kèm theo bạc ánh sáng màu trắng tán đi, bạch vô hà thân ảnh ánh vào mọi người tầm mắt. Bạch trưởng lão mọi người dồn dập hành lễ, duy chỉ có giả ẩn một người còn tại cảm ngộ chính mình tăng lên. U, vinh, quy, quy, mơ. Mọi người cảm giác như thế nào? Khẽ vuốt cằm, bạch vô hà nhẹ giọng hỏi. Thiên tư thế giới trải nghiệm như thế nào? Rất không tệ. Chỉ một thoáng, mọi người dồn dập nói ra. Không thể không nói, thiên tư thế giới một nhóm, mọi người tăng lên cực lớn. Cơ hồ mỗi người tự thân thần niệm lực lượng đều tăng lên 1 đến 2 cấp, không ngừng tiến nguyệt, tiến bộ càng lớn. Trực tiếp theo 57 giai đột phá đến 60 giai. Cả người thần vận đều phát sinh biến hóa, càng ngày càng nổi liếm. Bạch vô hà mặt lộ vẻ mỉm cười, trong lòng hết sức hài lòng. Sau một lát, bạch vô hà triệt để ổn định lại trận pháp, màu trắng hoa sen tán đi, đem lâm giã mọi người để xuống. Không chần chờ chút nào, bạch vô hà mang theo mọi người rời đi. Ra ngoài thời điểm, cái kia 2 cái lão giả cũng không xuất hiện. Sau khi ra ngoài, bạch vô hà lại phân phó vài câu, liền để cho mọi người rời đi, chỉ để lại Thiến Nguyệt cùng Lâm Giã 2 người. Trong khoảng thời gian này, các ngươi tăng lên cũng không nhỏ. Bạch vô hà cười khẽ một tiếng, chờ một lúc ta liền đưa các ngươi đi gặp đạo nhất. Chờ một chút. Lâm Giã đột ngột gọi lại bạch vô hà, đánh giá 2 người liếc mắt, chợt nói: trưởng lão, ta nghĩ ta khả năng phát hiện một việc. Sự tình gì? Nghe vậy, bạch vô hà không khỏi hơi hơi sợ run. Thiến Nguyệt lông mày cau lại, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Con ngươi đảo một vòng, Thiến Nguyệt thấp giọng nói ra: lần này thiên khư chuyến đi, ta cũng không nhìn thấy ngươi. Xem ra trên người của ngươi hẳn là phát sinh một chút đặc thù sự tình. Cái gì? Các ngươi vậy mà không tại một chỗ? Nghe được Thiến Nguyệt, bạch vô hà sắc mặt biến hóa, lập tức tay phải vung lên, mãnh liệt như biển linh lực, đã là đem 3 người bọn họ bao phủ. Không sai, Lâm Giã trầm giọng nói ra: ta bị truyền tống đến địa phương cũng không là cái gì thiên khư, mà là một cái hoàn chỉnh thế giới. Bọn hắn cái kia không chỉ có lấy mấy trăm vạn năm lịch sử, còn có hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, thậm chí còn có khu vực khác nhau. Lúc này, Lâm Giã đem chính mình đối Cửu Châu hết thảy hiểu đều nói ra, bao quát Di Vong Chi Địa cùng Cửu Thiên Chi Thượng tồn tại. T. Di Vong Chi Địa, Cửu Châu, Cửu Thiên Chi Thượng, hoàn chỉnh hệ thống sức mạnh lục tộc. Nay tuyệt đối không phải là thiên khư. Dù là bạch vô hà thực lực thông thiên, đột ngột nghe được có một cái thế giới khác tồn tại, đều là khẩn trương lên. Cửu Thiên Chi Thượng, Thiến Nguyệt trần chờ một lát, chợt nói: ta tại thiên khư lịch lúc luyện, có chút cùng nhau tham gia lịch luyện người hoàn toàn chính xác nói qua Cửu Thiên Chi Thượng. Bất quá bọn hắn tự xưng là thiên vực, nói đó là hạ giới người đối bọn hắn xưng hô, mà thiên khư cũng là bọn hắn cái kia một cái thí luyện thủ đoạn. Nguyên bản ta còn tưởng rằng Cửu Thiên Chi Thượng là cái nào đại vực chi nhánh, không nghĩ tới. Quả nhiên, nghe được Thiến Nguyệt, Lâm Giã lập tức xác định chính mình suy đoán. Cái gọi là thiên khư đang là ở vào Cửu Châu một cách đặc thù bí cảnh, có thể để cho người ta đi tham gia thí luyện. Có người biết Thần Châu Đại Lục cùng Cửu Châu lối đi, nhưng hắn không có năng lực mở ra. Lúc này mới sẽ bố trí xuống dạng này một cách bẫy, nhưng tứ đại đỉnh phong thế lực vì hắn mở ra cái kia cái lối đi. Kết quả là thiên khư liền trở thành mục tiêu của hắn. Ngược lại tại thiên khư bên trong, tất cả mọi người đi vào thí luyện. Thiên vực càng là cuồn cuộn như biển, người nào cũng không biết đến cùng có nhiều ít khu vực, nhiều ít thế lực. Dù cho 2 cái khác biệt thế giới người gặp được cùng một chỗ, cũng sẽ không phát hiện vấn đề. Hô, không được, Lâm Giã, chuyện này, ngươi theo ta đi tìm tôn chủ, nhất định phải giao cho tôn chủ định đoạt. Trầm ngâm một tiếng, Bạch Vô Hà phất tay tán đi vòng bảo hộ, không để ý chút nào Thiến Nguyệt, trong tay dẫn theo Lâm Giã, thả người vọt lên, hướng về nội viện bay đi, chỉ để lại một mặt mê mang Thanh Nguyệt. Tình huống như thế nào, coi như muốn đi, không nên mang hổ mang ta lên. Một chén trà về sau, Lâm Giã đã là xuất hiện ở một cái trong điện phủ. Tại bên cạnh hắn, Bạch Vô Hà vô cùng khẩn trương, thỉnh thoảng phun ra một đạo hơi lạnh. Không bao lâu, mấy đạo thân ảnh liên tục đi vào đại điện, ngồi ở trên mặt bàn. Cái bàn rất dài, có mười mấy chỗ ngồi, phân tán tại hai bên. Cái bàn phía trước nhất thì là có thần quang tách ra, đem bên trong bao phủ. Sau một lát, dòng giã 20 người theo hai bên đại điện đi vào, ngồi ở cái bàn hai bên. Đến mức Lâm Giã lúc trước nhìn thấy đạo nhất, đúng là ngồi tại cuối cùng. Thập bát trưởng lão. Chẳng lẽ, những người này, liền là nội viện thực quyền trưởng lão? Đánh giá một lát, Lâm Giã không khỏi trong lòng run lên. Những trưởng lão này, nhìn xem mặc dù cùng người bình thường cũng không có cái gì khác nhau, nhưng là một cái so một cái mạnh mẽ. Đạo nhất trưởng lão như vậy thực lực khủng bố, chỉ có thể ngồi tại cuối cùng. Bởi vậy rõ ràng, những người còn lại lực lượng cường hãn bao nhiêu, đợi đến mọi người toàn bộ vào chỗ về sau, thần quang bên trong lặng yên hiện ra một bóng người. Mọi người đều đã đến tề. Bạch Vô Hà, đến cùng có chuyện gì? Thanh âm yếu ớt truyền ra. Lâm Giã, Bạch Vô Hà hai người lại là run lên trong lòng. Hồi bẩm tôn chủ, Thiên Tư có thể là một cách âm mưu. Hít thở sâu một hơi, Bạch Vô Hà trầm giọng nói ra. Lâm Giã hắn tại lần này Thiên Tư chuyến đi, phát hiện một bí mật, lớn tiếng nói vừa ra. Rất nhiều trưởng lão đều là ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng, nghi ngờ nhìn Bạch Vô Hà, Lâm Giã hai người. Bí mật gì? Âm thanh kia tiếp tục đặt câu hỏi. Thiên Tư thế giới cũng không phải chúng ta xây dựng ra tới, mà là ban đầu liền tồn tại một cái thế giới. Cái gì làm sao có thể Thiên Tư xây dựng? Lão Phu cũng tham dự trong đó. Có thể thấy rõ ràng một cái thế giới hình thành cùng biến hóa, làm sao có thể không phải xây dựng ra tới? Bạch Vô Hà, ngươi cần phải vì mình thoại phụ trách. Tiếng nói vừa ra, ngồi đầy đều kinh. 20 cái trưởng lão đều là mặt lộ vẻ phong cảnh, kinh nghi bất định nhìn Lâm Giã. Bạch Vô Hà hai người. Thiên Kiếm Thần Đế 74 chương 727 trưởng lão giã vọng bảy càng ngoại viện. Lâm Giã một mình dạo bước, ý thức lại là đến thức hải bên trong. Cửu trọng trong không gian, Bích Lạc ôm một đầu manh sủng, ngồi tại hỗn độn thần thụ bên trên, quơ trắng nõn thon dài đùi ngọc. Bích Lạc, ngươi cuối cùng tại thấy Bích Lạc cùng Điềm Lành đều tại. Lâm Giã lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc trước tại bên trong thế giới kia, Bích Lạc cùng Điềm Lành đều không tại. Nếu không phải Lâm Giã có thể xác định thần niệm vô phương lâm vào huyễn cảnh, đều muốn hoài nghi nhân sinh. Lúc trước chúng ta bị cưỡng chế chia lìa. Bích Lạc lông mày cau lại, thấp giọng nói ra, ta luôn luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung. Cái kia cái gọi là Thiên Tư thế giới tuyệt đối gặp nguy hiểm, xác thực. Lâm Giã khẽ vuốt cằm, nói đùa cái gì, ma tộc đều xuất hiện, có thể an toàn sao? Đúng rồi, các ngươi lúc trước đi nơi nào? Lâm Giã tò mò hỏi. Một mực tại cửu trọng trong không gian cũng không là. Bích Lạc lắc đầu nói ra, chúng ta bị truyền đưa đến một cái tên là Thiên Vực địa phương, ở trong đó một cái thí luyện bí cảnh liền gọi Thiên Tư. Nói đến đây, Bích Lạc trong ngực manh sủng đột ngột tỉnh lại, hai cái móng vuốt giãn ra, một hai cánh lập tức theo sau lưng nó mở rộng ra. Gào ngô sau một khắc, cái kia manh sủng tiếng kêu lại là khiến cho Lâm Giã khóe miệng co quắp. Này quái mèo, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Giã kinh ngạc nhìn cái kia quái mèo, nghi hoặc hỏi. Nó lúc trước không phải là meo ô gọi sao? Tại sao lại biến gào? Á, Bích Lạc thuận một thoáng quái mèo đầu, bất đắc dĩ nói ra. Tại thiên vực bên trong, nó nuốt một chút yêu thú, liền bắt đầu gào ngô kêu. Nó còn có thể nuốt yêu thú? Lâm Giã sợ ngây người, đột ngột kịp phản ứng, nghi hoặc hỏi. Không đúng. Tại trong thế giới kia, chúng ta đều là thần niệm chi thể. Nó sao có thể thôn phệ hắn, yêu thú của hắn không có chỗ đặc thù. Có thể gọi điểm lành Bích Lạc lườm Lâm Giá liếc mắt. Cùng lúc đó, quái mèo cũng là hướng về phía Lâm Giá nhích miệng. Gào ngô kêu một tiếng. Tựa hồ là đang trào phúng Lâm Giá. Hít thở sâu một hơi. Lâm Giá lại là hỏi. Các ngươi tại thiên vực bên trong, có phát hiện hay không cái gì chỗ đặc thù, phát hiện một thế giới khác? Bích Lạc khẽ vuốt cằm, nhẹ nói ra. Bọn hắn hệ thống tu luyện, nhưng thật ra vô cùng có ý tứ. Gọi là thần văn. Ta đưa chúng nó ghi lại. Có lẽ ngươi cũng có thể thử nghiệm tu luyện một thoáng. Ngươi. Lâm Giã nhún vai, thấp giọng nói ra. Tại thế giới kia, ta đã là tu luyện qua thần văn. Đồng thời, đem tất cả thần văn đều lính ngộ ở trong lòng, chỗ có thần văn đều lính ngộ. Lông mày nhíu lại. Bích Lạc cười nói. Thiên vực bên trong, thần văn có tới hơn vạn loại. Ngươi có thể toàn bộ lính ngộ, vậy ngươi có biết đây là hạng gì thần văn? Nhích miệng lên. Bích Lạc ngón trỏ tay phải phát hỏa. Một đạo thần văn toát ra hào quang. Ngươi trở lại cái thế giới này, ngươi thế mà còn có thể động dụng thần văn lực lượng. Thấy cảnh này, Lâm Giã chấn động vô cùng, kinh ngạc nhìn Bích Lạc. Vì sao không được? Bích Lạc nhún vai, cười nói. Vô luận cách nào cái thế giới, vô luận là thần lực còn là linh khí, cũng hoặc là còn lại lực lượng, tất cả đều là hấp thu giữa đất trời lực lượng. Chỉ cần ngươi đem thần văn lính ngộ, vô luận ở đâu, đều có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng ngưng tụ ra thần văn tới. T. Ta đây sau khi trở về lại thử một chút. Lâm Giã khẽ vuốt cằm, nhưng trong lòng thì kích động. Như hắn có thể tại thần châu đại lục lính ngộ thần văn, vậy hắn tại đối mặt những người khác thời điểm sẽ có ưu thế cực lớn. Thánh lực, thần niệm lực lượng, lại thêm thần văn lực lượng, ba loại sức mạnh chồng chất, dù cho những người khác cảnh giới cao hơn hắn cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Huống chi cửu châu thế giới người tu luyện thực lực cảnh giới mặc dù thấp, nhưng hệ thống tu luyện lại là huyền diệu vô cùng. Nhất là thần văn ở giữa rất nhiều phối hợp, chỗ có thể phát huy ra uy lực tuyệt đối không thể so thần niệm lực lượng kém bao nhiêu. Hạ quyết tâm về sau, Lâm Giã thối lui ra khỏi cửu trọng không gian, cấp tốc hồi trở lại chính mình sân nhỏ. Làm Lâm Giã lúc trở về, Thiến Nguyệt lại là chờ tại cửa ra vào. Lâm Giã, ngươi cuối cùng trở về. Thiến Nguyệt lườm Lâm Giã liếc mắt, thấp giọng hỏi. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Xem ra thiên khư bên trong tựa hồ ẩn giấu đi cực lớn bí mật. Không sai. Ngắm nhìn bốn phía, Lâm Giã trực tiếp cùng Thiến Nguyệt tiến vào sân nhỏ, đem sân nhỏ phong đóng lại. Các ngươi vị trí khu vực, vô phương ra ngoài chỉ là một cái thí luyện khu vực? Lâm Giã trực tiếp hỏi lên. Không sai. Thiến Nguyệt nghi hoặc hỏi. Ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Vì sao truyền đưa đến địa phương khác? Chẳng lẽ cái kia thiên khư thật chính là tại những thế giới khác bên trong? Đúng vậy a. Lâm Giã thở dài lên tiếng. Ta lại hỏi ngươi, các ngươi gặp phải người có hay không thi triển qua các ngươi chưa thấy qua thủ đoạn? Có. Thiến Nguyệt trầm tư một lát, trả lời nói ra. Bọn hắn có ít người trong cơ thể ẩn giấu đi một loại phù văn. Những cái kia phù văn bên trong ẩn chứa lực lượng, nhất là nhiều loại phù văn phối hợp tại cùng một chỗ, bộc phát ra lực lượng rất khó chống cự. Bọn hắn thực lực cũng không phải rất mạnh, phần lớn đều là thánh giả cảnh giới, chỉ có số rất ít mới là đại thánh cảnh giới. Ngô, ta nhớ được, thiên khư xếp hạng đến cuối cùng 100 người đứng đầu bên trong có 70 người đều là chúng ta tứ đại vực thiên tài, chỉ có 30 người có phù văn thủ đoạn, đó chính là thần văn, là thế giới kia đặc biệt hệ thống tu luyện. Lâm Giã trầm giọng nói ra. Hô, vậy các ngươi có hay không thử nghiệm tu luyện thần văn, tu luyện chúng nó? Nghe vậy, Thiến Nguyệt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, nghi ngờ nhìn Lâm Giã. Phát giác được điểm này, Lâm Giã lập tức hiểu rõ Thiến Nguyệt ý nghĩ của bọn hắn.

Dựa theo đạo nhất nói chuyện, có thể tham gia ngũ linh thần di tích, tất cả đều là các thế lực lớn thiên chi kiêu tử, càng là tứ đại đỉnh phong thế lực nội tông học viên. Dùng chúng ta thực lực trước mắt, rất khó cùng bọn hắn chống lại. Đây là khẳng định, ta tranh thủ đem thực lực triệt để vững chắc xuống. Chỉ là cảnh giới đột phá còn có chút độ khó. Thiến Nguyệt nhìn Lâm Giá ánh mắt lập tức quái gì dâng lên. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi như thế? Đột nhiên bay vọt mấy cái cảnh giới thiên kiếm thần đế. 74 chương 729 lại tu thần văn chín càng cùng Thiến Nguyệt đàm luận xong, Lâm Giá trực tiếp về tới sân nhỏ, chuẩn bị lần nữa lính ngộ thần văn. Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ hai người không dám đánh nhiễu Lâm Giá. Nói chỉ là một thoáng thiên kiếm môn phát triển, liền không cần phải nhiều lời nữa. Lâm Giá trở lại trong mật thất, tính toán lần này thiên tư chuyến đi tăng lên. Thần niệm lực lượng triệt để vững chắc tại 60 giai. Trong ấp nhiều hơn rất nhiều đối thần văn lính ngộ. Lại thêm bích lạc cùng điểm lành biến hóa cùng tăng lên. Lâm Giá có sự cảm. Đợi đến hắn đem tất cả những thứ này tiêu hóa xong tất về sau, hắn thực lực tổng hợp tăng lên. Tuyệt đối không so với một lần trước tại ngũ linh thần trong di tích tăng lên nhỏ. Tiến vào cửu trọng không gian, bích lạc cùng điểm lành bên cạnh lại là nhộn nhạo pháp tắc cùng thần văn. Này quái mèo, vậy mà cũng đem thần văn dung nhập vào trong thân thể. Thấy cảnh này, Lâm Giá sợ ngây người. Bích lạc có thể lĩnh ngộ thần văn, Lâm Giá sẽ không kinh ngạc. Tốt xấu bích lạc lúc trước cũng là chúa tể một phương, bằng không cũng không có khả năng tại trong tuyệt cảnh trốn tới, dùng đặc thù hình dáng sinh tồn. Có thể một đầu quái mèo vậy mà có thể lĩnh ngộ còn lại thế giới cao nhất hệ thống tu luyện, quả thực để cho người ta kinh ngạc. Nghe được Lâm Giá thanh âm, bích lạc cùng quái mèo đồng thời mở mắt ra, lườm Lâm Giá một thoáng, thấp giọng nói ra. Ngạc nhiên gào ngô quái mèo gầm nhẹ một tiếng, móng vuốt tùy ý vung lên, quanh quẩn tại nó bên cạnh pháp tắc cùng thần văn đồng thời tiêu tán đi. Chợt quái mèo thả người nhảy lên, nhảy tới Lâm Giá trong ngực, có chút thân mật cọ sát Lâm Giá mấy lần. Đây là đối ta thân cận nháy nháy mắt. Lâm Giá cũng là không có kháng cự, học bích lạc dáng vẻ vuốt ve quái mèo thân thể. Cửu trọng không gian là đặc thù không gian, linh lực bên trong không thuộc về bất kỳ một cách nào thế giới. Ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không tại cửu trọng trong không gian lĩnh ngộ ra thần văn. Bích lạc trầm giọng nói ra, nếu là có thể lĩnh ngộ ra tới, vậy liền nghịch thiên. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta thử nhìn một chút. Khẽ vuốt cằm, Lâm Giá nhớ lại trong đầu thần văn, một tay ôm quái mèo, một tay phát hỏa lấy thần văn. Ông đặc thù lực lượng phun trào, phát hỏa thành một bộ thần văn. Nhưng mà hào quang chỉ là một cái thoáng, chính là vỡ nát đi. Lông mày cau lại, Lâm Giá lại thử mấy lần, lại chỉ có thể miễn cưỡng phát hỏa ra đồ văn. Trong đó ẩn chứa lực lượng căn bản là không có cách dung hợp. Thậm chí trong nháy mắt liền vỡ toang. Trầm mặc một lát, Lâm Giá lại đổi một chút tăng phúc loại thần văn. Nhưng mà chỉ là nhiều chống thời gian mấy hơi thở, sau đó lần nữa vỡ toang, vô phương trường tồn. Không được. Thử mười mấy lần về sau, Lâm Giá lắc đầu thở dài vô cùng. Xem ra rời đi Cửu Châu thế giới, thần văn cũng không cách nào tồn tại. Ngươi là không phải là bởi vì ngươi là linh hồn thể mới có thể đem thần văn dung nhập trong cơ thể? Lâm Giá đột nhiên nghĩ đến, tại Cửu Châu trong thế giới, hắn là thần niệm lực lượng biến thành thân thể, có thể lĩnh ngộ vô cùng tận thần văn. Bích Lạc tuy nói không phải thần niệm lực lượng biến thành, lại giống như Trình Thế Phi đều là linh hồn thể. Có lẽ chính là bởi vì này, bọn hắn mới có thể siêu việt thế giới không gian hạn chế. Không đúng, Bích Lạc lông mày cau lại, lại là trầm giọng nói ra, thử lại lần nữa xem ngươi. Liền cái thế giới này hạn chế đều có thể đột phá, còn lại thế giới hệ thống tu luyện không chừng cũng có thể đột phá ta. Lâm Giá không khỏi nở nụ cười khổ. Nói thật, hắn đều không biết mình vì sao có thể đem nhiều loại thần niệm công pháp dung hợp một chỗ. thử nhìn một chút bản nguyên thiên thủy Bích Lạc tay phải nâng lên. Vài giọt bản nguyên thiên thủy tói lên, rơi vào Lâm Giá trong cơ thể. Sau một khắc, kỳ dị lực lượng dập dờn tại Lâm Giá trong cơ thể. Mượn nhờ cái kia một cỗ lực lượng, Lâm Giá lần nữa phát hỏa thần văn. Ông thần văn lập lòe hào quang. Nhưng mà còn chưa phát hỏa thành công, chính là vỡ toang ra còn không được. Lâm Giá lắc đầu nói ra, hiện tại liền phát hỏa thành hình đều khó khăn. Lúc trước ta là thế nào dung hợp đến trong cơ thể? Lông mày cau lại, Bích Lạc trầm tư mới ra lúc đến nàng tu luyện thần văn quá trình. Mèo đột ngột, quái mèo le lưới, liếm lấy một thoáng Lâm Giá tay. Đừng làm rộn. Lâm Giá vỗ một cái quái mèo đầu, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, lại là ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Lâm Giá trên tay mới vừa bị quái mèo liếm qua địa phương, đúng là có một loại đặc thù phù văn. Cái này, này tựa hồ là ngụy thần văn đem cốt văn triệt để dung nhập vào bản thân đồ văn. Thấy cái kia phù văn, Lâm Giá trong lòng thật giống như có một tia chớp đập tới. Lập tức tỉnh ngộ lại, ta hiểu được. Nghĩ muốn lính ngộ thần văn, nhất định phải trước lính ngộ cốt văn cùng ngụy thần văn. Lúc trước ta liền cốt văn đều không lính ngộ, tự nhiên vô phương phát họa ra thần văn. Chỉ là vì sao này quái mèo có thể đem ngụy thần văn khắc vào trong cơ thể của ta? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Giá nhìn quái mèo ánh mắt lập tức kinh ngạc dâng lên. Coi như quái mèo là điềm lành, đó cũng là thần châu đại lục điềm lành, sao có thể đem một cái thế giới khác hệ thống tu luyện khắc họa ở trên người hắn? Chẳng lẽ điềm lành còn có thể đồng thời là mấy cái thế giới điềm lành? Lâm Giá cảm giác hết sức kinh ngạc, không khỏi quay đầu nhìn về phía Bích Lạc. Đừng nhìn ta, ta cũng không biết. Bích Lạc nhún vai, bất đắc dĩ nói ra, tại thiên vực bên trong, nó lẫn vào có thể là tốt hơn ta nhiều. Nhất ngay từ đầu, ta còn không có lính ngộ thần văn lực lượng thời điểm, toàn đều dựa vào nó mới sống sót. Nó mới vừa ra đời không bao lâu a. Khủng bố như vậy? Nghe vậy, Lâm Giá không khỏi kinh ngạc lên. Không khủng bố, có thể là điềm lành, Bích Lạc nhẹ nói ra. Bây giờ nhìn xem, có thể hay không phát họa ra thần văn tới. Tốt, khẽ vuốt cằm, Lâm Giá tâm niệm vừa động, ngón trỏ tay phải trên không trung phát họa. Ông sau một khắc, đặc thù lực lượng phun trào, thần văn trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, dập dờn ra ánh sáng màu tím, chậm rãi chui vào đến Lâm Giá trong cơ thể. Để bảo đảm cái kia một đạo thần văn lần nữa sụp đổ, Lâm Giá cái thứ nhất dung hợp chính là phong cấm thần văn, chợt đem trong cơ thể thần văn lực lượng triệt để cùng thần niệm lực lượng dung hợp. Phong cấm, như người bình thường tới nói, một thế giới khác là đem thần văn lực lượng cùng thân thể dung hợp một chỗ. Có thể Lâm Giá biết thần văn lực lượng cùng thần niệm lực lượng dung hợp hạn chế càng khó đi đến. Còn nữa nói, dù sao cũng là hai thế giới, một phần vạn Lâm Giá thân thể cùng thần văn vô phương kiêm dung, đây chẳng phải là phí công nhọc sức? Bởi vậy, Lâm Giá lựa chọn càng ổn thỏa phương pháp, tiếp tục đem thần văn cùng thần niệm lực lượng dung hợp một chỗ. Thành công! Bích Lạc quơ nắm đấm, kinh hỉ nói ra, đây là ta thu tập được thần văn, ngươi thử nhìn một chút có thể lĩnh ngộ, dung hợp nhiều ít loại. Nói xong, Bích Lạc tâm niệm vừa động, linh hồn ấm ký biến thành thần văn hiển hiện, quanh quẩn tại Lâm Giá bên cạnh. Thấy cảnh này, Lâm Giá không khỏi trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Dù cho thân ở thiên vực bên trong, Bích Lạc đều sẽ làm Lâm Giá nghĩ nhiều như vậy. Làm nhiều như vậy, quả thực khiến cho hắn cảm kích. Hít sâu một hơi, Lâm Giá trọng trọng gật đầu, đem điểm lành để ở một bên, toàn lực cảm ngộ Bích Lạc vì hắn sưu tập đến thần văn. Gào ngô điểm lành hú lên quái gì, lại là nhảy tới Bích Lạc trong ngực. Thăm thắm nhìn Lâm Giá, Thiên Kiếm Thần Đế 74 chương 730 biểu hiện ra thần văn 10 càng. Lâm Giá lúc trước suy đoán hoàn toàn chính xác. Cửu châu bên trong chỉ có mấy ngàn loại thần văn, có thể cửu thiên chi thượng, chính là thiên vực, nhưng lại có hơn 3 vạn loại thần văn. Vô luận là thần văn chủng loại, vẫn là uy lực, đều có rõ rệt tăng lên. Dù là Lâm Giá đối thần văn có không kém cơ sở, vẫn như cũ hao tốn 10 tháng mới đưa chỗ có thần văn cảm ngộ. Đang lúc hắn muốn đem thần văn dung nhập trong cơ thể thời điểm, Tịch Linh lại là cắt ngang hắn tu luyện. Công tử, Bạch trưởng lão đã tại phòng khách chờ. Nghe được Tịch Linh, Lâm Giá không khỏi kinh ngạc lên. Trong hiện thực mới qua một ngày thời gian, Bạch Vô Hà liền tới tìm hắn rồi. Con ngươi đảo một vòng, Lâm Giá đứng dậy ra gian phòng. Lúc này Bạch Vô Hà ngồi ngay ngắn ở trước bàn uống nước trà. Lâm Giá xuất hiện, còn chưa kịp lên tiếng, Bạch Vô Hà lại là liếc mắt nhìn hắn, kinh ngạc lên tiếng. Kỳ quái, ngươi thánh lực cùng thần niệm lực lượng cũng không tăng lên, nhưng vì sao cảm giác trong cơ thể ngươi ẩn chứa lực lượng lại so lúc trước cường đại hơn nhiều? Ta lĩnh ngộ một thoáng thế giới kia hệ thống tu luyện. Lâm Giá trần chờ một lát, vẫn là lựa chọn nói ra. Không nói những cái khác, nếu là quả thật có người có thể lĩnh ngộ ra thần văn lực lượng, đối Thánh Vũ học cung tới nói cũng là tăng lên cực lớn. Cái gì, ngươi vậy mà học xong thế giới kia hệ thống tu luyện? Nghe vậy, Bạch Vô Hà lập tức kinh hãi, hai mắt lập lòe thần quang, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Giá. Trong lúc nhất thời, Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ hai người cũng là tò mò nhìn Lâm Giá cùng Bạch Vô Hà hai người. Lâm Giá vừa về đến liền đi tu luyện, bởi vậy bọn hắn cũng không biết tình huống cụ thể, trong lòng có chút khẩn trương. Không sai, Lâm Giá trầm giọng nói ra, ta đến địa phương cũng không là thí luyện khu vực, dò xét bọn hắn cái kia hệ thống tu luyện hình thành quá trình, cũng tu luyện thành công. Trở về sau, ta thử một cái, quả nhiên cùng chúng ta sở tu thánh lực hoặc là thần niệm lực lượng đều không gạt bỏ, có thể chung nhau tu luyện tê. Bạch Vô Hà hít vào một ngụm khí lạnh, trầm giọng nói ra, nếu là sớm biết ngươi có thể tu luyện thần văn lực lượng, hôm qua nhường ngươi biểu diễn một lượt, có lẽ bọn hắn sẽ càng thêm tin tưởng ngươi. Thế nào, bọn hắn còn có người không tin ta? Lông mày cau lại, Lâm Giá lại là buồn bực dâng lên. Hắn đã nói như vậy kỹ càng, còn có người không tin hắn? Ú Vinh Quy Quy Mơ, có trưởng lão cho rằng ngươi là lâm vào một cách đặc thù thí luyện khu vực, cái kia hết thầy đều là huyễn cảnh thôi, cái gọi là thần văn càng là hoang đường. Bạch Vô Hà cười lạnh thành tiếng, có một số trưởng lão thật chính là quá già rồi, đối mặt không biết sự vật, bọn hắn chỉ chọn bỏ qua. Dĩ nhiên cái này cũng cùng bọn hắn kiểm nghiệm lối đi kết quả có quan hệ. Nghe nói hôm qua ban đêm tứ đại vực tôn chủ chung nhau kiểm tra lối đi, lại không có bất kỳ cái gì dị thường. Lối đi đối diện thế giới đúng là tân sinh. Khóe miệng co giật một thoáng, Lâm Giã cũng là buồn bực dâng lên. Cửu châu thế giới tồn tại mấy chục vạn năm, làm sao có thể vẫn là thế giới mới? Ta nghĩ kết nối lấy thiên khư khu vực đúng là mới xây dựng ra tới, có thể thiên khư bên ngoài dựa vào thì là thế giới kia. Bạch Vô Hà thở dài nói ra, làm sao chúng ta không có điểm lành? Thông qua trận pháp truyền tống chỉ có thể đi đến thiên khư, vô phương nghiệm chứng ngươi nói sự tình. Đoán chừng chuyện này sẽ gác lại, tôn chủ hôm qua nói với ta hắn cũng không có đầu mối, lại thêm mấy cái trưởng lão mở miệng, hắn cũng không có cách, chỉ có thể nhường ta và ngươi nhiều nhìn một chút, để cho ta nhìn nhiều lấy đưa tay chỉ chính mình. Lâm Giã không khỏi khổ cười ra tiếng, có lầm hay không? Ta này cảnh giới nếu là tùy tiện hành động, làm thật gặp nguy hiểm, chỉ sợ đều không cách nào còn sống trở về. À nếu là trong thế giới này làm thực sự có người cùng ma tộc cấu kết, nhất định là cường giả đỉnh cao. Lâm Giã tùy tiện trồng lên đi, coi như tiến vào thần ma cấm kỵ trạng thái, cũng hết sức khó chạy thoát. Khụ khụ, chỉ là nhường ngươi phối hợp ta. Bạch Vô Hà cười khẽ một tiếng, bất quá hiện tại ngươi nếu lĩnh ngộ được thế giới kia công pháp, ta nghĩ tôn chủ liền có thể xác định. Đúng rồi, ngươi có thể hay không cho ta biểu diễn một lượt cái gọi là thần văn? Nói xong, Bạch Vô Hà nhìn Lâm Giã, khắp khuôn mặt là vẻ ước ao. Mặc cho Bạch Vô Hà thực lực mạnh hơn, cuối cùng đối không biết sự vật đầy lòng hiếu kỳ. Còn nữa nói, Lâm Giá đều có thể tu luyện thành công, khiến cho thực lực bản thân tăng cường. Có lẽ hắn cũng có thể mượn cái gọi là thần văn, lần nữa tăng lên thực lực của hắn. Bạch Vô Hà thực lực đã đến bình cảnh, ngoại trừ đột phá bên ngoài, lại không tăng lên khả năng. Nhưng Bạch Vô Hà lại không nghĩ sớm như vậy liền đột phá đến chí thánh. Bởi vậy một mực tại đè nén tự thân cảnh giới, liên đới lấy thực lực cũng áp chế xuống. Nếu là có thể có cơ hội tại không tăng lên cảnh giới điều kiện tiên quyết tăng trưởng thực lực, hắn tự nhiên là lại vui vẻ cực kỳ. Lâm Giá cũng không biết Bạch Vô Hà ý nghĩ, vẫn như cũ là hai tay nâng lên, một đạo thần văn đã là lập lòe hào quang hiện lên đi ra. Liệt diễm hừng hực giấy lên, truyền ra nóng bỏng nhiệt độ, nướng lấy không khí. Cái này là thần văn. Bạch Vô Hà đánh giá thần văn liếc mắt, trên mặt treo đầy thần sắc kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được, Lâm Giá trong cơ thể thánh lực cùng thần niệm lực lượng cũng không có vận chuyển. Chỉ là thần văn hiển hiện trong nháy mắt, liệt diễm lực lượng đồng thời xuất hiện. Nguyên tố thuộc tính thần văn hai mắt híp lại. Bạch Vô Hà trầm giọng nói ra, đem chỗ có thần văn đều cho ta biểu hiện ra một lần, ta ngược lại muốn xem chúng nó ẩm chứa lực lượng như thế nào. Được, khẽ vuốt cằm, Lâm Giá tâm niệm vừa động, rất nhiều thần văn hiện hiện, đủ loại lực lượng nguyên tố quanh quẩn tại Bạch Vô Hà bên cạnh. Sau một khắc, thần văn hào quang lấp lánh, Bạch Vô Hà chợt cảm thấy thân thể đột nhiên chìm xuống, không gian chung quanh đều tùy theo cầm giữ dâng lên. Đây là giam cầm loại thần văn, hoặc là giam cầm người, hoặc là giam cầm không gian. Thời gian tiếp đó thì là nguyện rủa loại thần văn ngay sau đó. Bạch Vô Hà toàn thân run lên, chợt cảm thấy một cỗ lực lượng dường gì xông vào trong cơ thể hắn, suy yếu hắn thể phách cùng lực lượng. Cái này khiến hắn kinh ngạc vô cùng. Phải biết, hắn cảnh giới tuy nói là vô địch thiên thánh cảnh giới, có thể thực lực lại không cần bình thường chí thánh kém. Lâm Giá cùng hắn cảnh giới chênh lệch cực lớn, vẫn như cũ có thể suy yếu lực lượng của hắn. Rõ ràng cái kia thần văn uy lực trong lúc nhất thời, Bạch Vô Hà đối thần văn nổi lên hứng thú. Lại về sau, Lâm Giá lại đem dư chủng loại thần văn riêng phần mình thi triển một lần. Có chút tăng phúc loại thần văn vô phương che giấu, Lâm Giá thì là giảng giải một phen. Càng xem tiếp đi, Bạch Vô Hà đối thần văn càng ngày càng cảm thấy hứng thú, chợt mà hỏi Lâm Giá, ngươi có bằng lòng hay không đem lính ngộ đi ra phương thức tu luyện viết xuống đến, giao cho học viện, nhường học viện chúng ta đẩy ra rộng? Dĩ nhiên, ngươi nếu là có thể đồng ý, ta sẽ tìm tôn chủ tưởng thun cho ngươi. Hắc hắc, Bạch trưởng lão, ta đều nói cho ngươi biết, ngươi cảm thấy ta còn sẽ có tàng tư tâm? Lâm Giá nhún vai, lạnh nhạt nói ra, chỉ cần có thể đối học viện có trợ giúp, ta liền nguyện ý lấy ra. Bất quá, này dù sao cũng là một thế giới khác hệ thống tu luyện, người bình thường khả năng vô phương tu luyện được, đối thiên phú yêu cầu cực cao. Thiên kiếm thần đế 74 chương 731 ủy quyền 11, càng đúng là dạng này. Bất quá, chỉ cần có người có thể lĩnh ngộ thành công, liền là cực tốt. Bạch Vô Hà trầm giọng nói ra, coi như trong 100 người chỉ có thể một người lĩnh ngộ, cái kia 1 vạn người liền có thể có 100 người lĩnh ngộ thành công. Bọn hắn thực lực tăng lên, có lẽ tương lai sẽ bộc phát ra cực lớn lực lượng. Hắc hắc, tốt. Nhích miệng cười một tiếng, Lâm Giá hỏi, lúc nào cho ngươi, ước chừng bao lâu có thể tổng kết ra? Bạch Vô Hà trầm giọng nói ra, tôn chủ để cho ta dẫn ngươi đi gặp hắn, nếu là thời gian cho phép, ngươi có khả năng đem hệ thống tu luyện tổng kết một thoáng, nếu như vậy tôn chủ cũng sẽ càng thêm tin tưởng ngươi. Hao tổn tốn thời gian dài quên đi, ngược lại ngươi đã lĩnh ngộ thần văn cũng có thể làm cho người tin phục. Tất cả thần văn còn có hệ thống tu luyện, ta đều đã khắc vào sâu trong linh hồn. Lâm Giá nhún vai, ta nghĩ lấy các ngươi thực lực, hẳn là có khả năng chữ khắc dấu xuống đây đi. Ồ, ngươi đều đã khắc trong linh hồn rồi, nghe vậy Bạch Vô Hà thật sâu đánh giá Lâm Giá liếc mắt. Lúc này mới thời gian nửa tháng, Lâm Giá vậy mà có thể tại lần thứ nhất tiếp xúc thần văn tình huống dưới đem chọn cách hệ thống tu luyện đều nhớ kỹ, còn có thể tu luyện thành công. Này một loại thiên phú quả thực để cho người ta kinh ngạc. Nếu dạng này, như vậy theo ta đi gặp tôn chủ. Khẽ vuốt cằm, Bạch Vô Hà đi đầu ra gian phòng. Lâm Giá dặn dò Tịch Linh hai người vài câu liền đi theo ra ngoài. Nội viện, Lâm Giá tại Bạch Vô Hà dẫn đầu dưới đi tới một cây đại thụ trước. Đại thụ có chút khỏe mạnh, lập lòe hào quang, bên trong nhộn nhạo sinh mệnh khí tức. Bạch Vô Hà đối đại thụ hơi hơi hành lễ. Một đạo quang mang bỗng nhiên lướt qua, đem Lâm Giá, Bạch Vô Hà hai người bao phủ. Lâm Giá chỉ cảm thấy thân thể thoáng qua, lần nữa mở mắt ra đã là đưa thân vào một mảnh ánh sáng nhu hòa bên trong. Nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một người trung niên nam tử nằm trên ghế ngồi, hai mắt khép hờ, nhàn nhã ngồi. Tôn chủ Bạch Vô Hà đối nam tử trung niên hành lễ. Lâm Giá đồng dạng ôm quyền hành lễ. Trong lòng lại có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Thánh Vũ học cung tôn chủ đúng là như thế tuổi trẻ. Không cần đa lễ. Tôn chủ hơi hơi đưa tay, lườm Lâm Giá liếc mắt, lạnh nhạt hỏi. Ngươi xác định là mượn nhờ điểm lành lực lượng mới bị truyền đưa đến thế giới kia hẳn là. Khóe miệng co giật một thoáng, Lâm Giá lại là buồn bực lên. Trên người hắn vật cổ quái nhiều lắm, ai biết là bởi vì cái gì. Qua một thời gian ngắn, ta chậm rãi chặt đứt Thánh Vũ học cung cùng còn lại tam phương truyền tống. Cải tiến truyền tống trận pháp về sau, xét lại để cho ngươi truyền tống một lần. Nếu là ngươi còn có thể truyền tống đến thế giới kia, có một ít sự tình có thể sẽ cần ngươi làm. Tôn chủ trầm giọng nói ra. Trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải đem liên quan tới thế giới kia sự tình để ở trong lòng. Cho dù là còn lại trưởng lão hỏi ngươi, cũng không nên nói. Vâng, tôn chủ Lâm Giá khẽ vuốt cằm, vừa nhìn về phía Bạch Vô Hà. Phát giác được Lâm Giá nhìn chăm chú, Bạch Vô Hà lúc này mới tiến lên một bước nói ra. Tôn chủ, Lâm Giá hắn lính ngộ thế giới kia hệ thống tu luyện. Ta cảm thấy có thể tại Thánh Vũ học cung bên trong mở rộng một thoáng. Ồ, nghe vậy, luôn luôn bình tĩnh tôn chủ vẻ mặt đều biến hóa lên, nhìn chăm chú Lâm Giá quan sát tỉ mỉ. Thật lâu, tôn chủ cười khẽ một tiếng. Có ý tứ tiểu gia hỏa. Ngươi thế mà lính ngộ thế giới kia hệ thống tu luyện không sai. Lâm Giá gật đầu, tay phải nâng lên chỉ một thoáng, phức tạp thần văn đã là hiện lên ở bên cạnh hắn. Mặc dù nói Lâm Giá còn chưa đem thần văn dung nhập vào bản thân, nhưng chỉ là phơi bày một ít, hoàn toàn không có áp lực. Đương nhiên trong đó ẩn chứa lực lượng lại là yếu rất nhiều. Nhưng cho dù là dạng này cũng đủ làm cho tôn chủ động dung. Này một loại sức mạnh tựa hồ cùng thần niệm không sai biệt lắm, có thể lại khác biệt trong mắt chuyển động. Tôn chủ lại là hỏi, loại tu luyện này hệ thống có ưu thế gì? Đủ loại thần văn ở giữa có thể căn cứ thuộc tính khác biệt phối hợp phát huy ra cực mạnh lực lượng. Lâm Giá chậm rãi mà nói, đem thần văn ưu thế đều nói ra, dĩ nhiên cũng có khuyết điểm. Sau khi nghe xong, nhất là làm tôn chủ biết được thần văn, thánh lực, thần niệm lực lượng ba loại sức mạnh có khả năng cùng tồn tại, cũng có thể đồng thời tăng cường tự thân thể phách thời điểm, vẻ mặt không khỏi động dung. Phụ, ta đồng ý. Tôn chủ nhìn chăm chú Lâm Giá, trầm giọng nói ra. Chuyện này tạm thời giao cho hai người các ngươi, chờ đến các ngươi đem trước đưa sự tình đều hoàn thành, lại tại nội viện phổ biến, thử nhìn một chút hiệu quả như thế nào. Có vấn đề gì trực tiếp cùng ta nói, ta sẽ cùng các trưởng lão khác thông báo một chút, cho các ngươi quyền tự chủ. Mặt khác, Lâm Giá ngươi tốt nhất đem thế giới kia hệ thống tu luyện, nguyên lý cùng với phương pháp tu luyện đều viết ra. Khẳng định sẽ. Lâm Giá cùng Bạch Vô Hà hai người liếc nhau đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới tôn chủ lại sẽ cho bọn hắn quyền lợi lớn như vậy. Càng đem chuyện này hoàn toàn phó thác cho bọn hắn. Tôn chủ yên tâm, việc này ngài nguyện ý tín nhiệm ta, ta tất nhiên sẽ làm tốt. Bạch Vô Hà sắc mặt nghiêm túc. Ha ha, ta tự nhiên là tin tưởng các ngươi. Tôn chủ cười khẽ một tiếng. Chỉ là liên quan tới thế giới kia sự tình, trong hai tháng này không có quá lớn tiến triển. Bạch Vô Hà, ngươi tốt nhất lưu thủ tại nội viện bên trong. Đến mức Lâm Giá tiểu gia hỏa, đợi đến ngũ linh thần di tích sau khi kết thúc, ngươi cũng đừng có chạy lung tung. Tạm thời trước lưu tại nội viện, chờ đến sự tình đều xác định được về sau lại tính toán sau. Tốt, các ngươi cũng cần phải trở về. Có chuyện gì trực tiếp cùng còn lại trưởng lão nói một chút liền tốt. Tranh thủ đem thế giới kia hệ thống tu luyện tư liệu đều sửa sang lại. Dặn dò xong, tôn chủ phất phất tay, lại là một tia sáng trắng lấp lánh, đem Lâm Giã hai người đưa ra ngoài. Lâm Giã, Bạch Vô Hà hai người đối mặt, đều là hưng phấn lên. Nhất là Bạch Vô Hà. Tại dĩ vãng, tuy nói địa vị hắn cũng không thấp, càng là phụ trách toàn bộ ngoại viện, mà dù sao còn không có đi đến hạch tâm trưởng lão cấp bậc. Rất nhiều chuyện đều muốn cùng các trưởng lão khác thương lượng, thậm chí đi xin. Không nghĩ tới lần này tôn chủ lại cho hắn như thế lớn quyền lợi. Lâm Giã, lần này nhờ có ngươi, về sau tại bên trong học cung có chuyện gì liền nói, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Vô Hà không khỏi phá lên cười. Chỉ thiếu chút nữa tay chân vũ đạo dâng lên. Thấy cảnh này, Lâm Giã lại là tò mò lên. Luôn luôn trầm mùn Bạch trưởng lão đúng là như thế vui vẻ. Chẳng lẽ trong đó còn có cái gì ẩn tình? Bạch trưởng lão, tiếp xuống chúng ta cần muốn làm gì? Trong mắt chuyển động, Lâm Giã cũng không có hỏi quá nhiều, mà là thăm dò Bạch Vô Hà ẩn ý. Chờ một chút, ta thử trước một chút xem có thể hay không tu luyện thành công. Bạch Vô Hà sờ lên mũi, trầm giọng nói ra, nếu là không được, khả năng liền muốn ngươi tốn nhiều một điểm tâm. Được, bất quá. Lâm Giã trần chờ một chút, thấp giọng nói ra. Bạch trưởng lão, chúng ta có thể hay không đi thời không đồng bên trong tu luyện? Mong muốn tu luyện thần văn, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Qua một thời gian ngắn ta còn muốn đi ngũ linh thần di tích. Khả năng không có lâu như vậy thời gian. Dĩ nhiên có khả năng. Tôn chủ có thể là nói nhường các trưởng lão khác phối hợp chúng ta đi. Đi thời không đồng. Thiên kiếm thần đế 74 chương 732 phe phái đấu tranh 12 càng thời không đồng bên trong. Lâm Giã, Bạch Vô Hà hai người ngồi đối diện nhau. Rất nhiều thần văn hiển hiện, quanh quẩn tại hai người bên cạnh. Không thể không nói, tôn chủ động tác rất nhanh. Làm Lâm Giã, Bạch Vô Hà hai người lúc chạy đến trống giống thời điểm, đóng giữ lấy thời không đồng trưởng lão đã là tiếp đến tôn chủ tin tức, cũng không có hỏi đến, cho phép hai người tiến vào. Sau đó, Lâm Giã gọi ra đầy trời, lại đem trong trí nhớ cốt văn, ngụy thần văn, cùng với thần văn rất nhiều hệ thống tư liệu toàn bộ trống không, nhường Bạch Vô Hà đọc đến. Bạch Vô Hà dựa theo trình tự bắt đầu lính ngộ cốt văn. Không thể không nói, thiên phú của hắn cũng không yếu. Rất nhanh liền khắc họa ra rất nhiều lực lượng, ngưng tụ thành cốt văn. Sau đó chính là ngụy thần văn. Thần văn phát giác được điểm này, Lâm Giã có thể nhìn ra Bạch Vô Hà không cần trợ giúp của hắn, bắt đầu đem thần văn dung nhập vào trong cơ thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt 5 tháng đã qua. Lâm Giã đã là dung nhập hơn 300 loại thần văn. Bạch Vô Hà cũng là lính ngộ được hơn 1.000 loại thần văn, cũng đem bên trong 10 loại dung nhập vào thân thể bên trong. Thần Châu Đại Lục dù sao cùng thế giới kia khác biệt, làm thật đột phá thế giới kia hạn chế, cho dù là Bạch Vô Hà cũng có thể nương tựa theo thiên phú, trong khoảng thời gian ngắn dung nhập 10 loại thần văn. Lâm Giã xác định chỉ cần cho Bạch Vô Hà thời gian, có lẽ hắn rất nhanh sẽ bị siêu việt. Bất quá, này một phiến đại lục, giữa đất trời lực lượng dù sao chỉ là linh khí, nghĩ muốn lính ngộ thần văn, độ khó vẫn là khá lớn. Như người bình thường tới nói, tại cái kia một phiến đại lục, chỉ cần có nhất định thiên phú, liền có thể lính ngộ ra thần văn. Có thể thần châu trong đại lục, đoán chừng chỉ có số rất ít nhân tài có thể lính ngộ được. Tu luyện kết thúc, Bạch Vô Hà nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể minh mông thánh lực, lộ ra nụ cười. Bạch Vô Hà cũng không là thần niệm thánh giả, bởi vậy, hắn lựa chọn đem thần văn cùng thánh lực dung hợp. Không sai hệ thống tu luyện. Đem này chút thần văn dung nhập về sau. Lực lượng của ta, tối thiểu nhất tăng lên gấp 2 cảm thụ một phen. Bạch Vô Hà lộ ra nụ cười. Bạch trưởng lão, ngươi còn có thể tiếp tục dung hợp thần văn sao? Lâm Giã trầm giọng nói ra. Tại trong thế giới kia, mỗi người nhiều nhất dung hợp 9 loại thần văn. Không biết tại chúng ta này, còn có hay không cách này hạn chế. Chỉ có thể dung hợp 9 loại. Khóe miệng co giật một thoáng, Bạch Vô Hà cười nói, ta hiện tại liền dung hợp 10 loại. Mà lại không có bất kỳ cái gì đi đến hạn chế cảm giác. Chỉ là còn lại thần văn ta lính ngộ còn chưa đủ nhiều, không dám tùy tiện dung hợp. Cái kia Bạch trưởng lão, ngài tận lực học tập cho thật giỏi một thoáng thần văn ở giữa phối hợp cùng tổ hợp. Lâm Giã lắc đầu nói ra, thần văn lợi hại nhất một điểm, cũng không là đối tự thân tăng lên, mà là vượt dị năng lực. Nhiều loại thần văn phối hợp chỗ bộc phát ra lực lượng, uy lực so thánh lực còn mạnh hơn tất cả tu luyện cảm ngộ cùng tư liệu. Ta đều đã truyền cho ngươi, còn cần ta hỗ trợ sao? Không cần, ta mới hào hào nghiên cứu một chút liền có thể. Bạch Vô Hà nhích miệng nói ra, ngươi đã giúp đỡ rất nhiều. Ngươi yên tâm, chờ chuyện này xác định được, ta sẽ cùng tôn chủ nói một chút, giúp ngươi muốn một điểm chỗ tốt. Không cần làm phiền trưởng lão, ta được đến chỗ tốt đã đầy đủ nhiều. Lâm Giã con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc nói, cho ta chỗ tốt, còn không bằng mau đem ta kéo đến nội viện. Ta ngược lại thật ra nghĩ mở mang kiến thức một chút nội viện để tử trình độ. Đúng rồi, Bạch trưởng lão, ngươi lúc trước từng nói nội viện đệ tử thực lực đều rất mạnh, không biết hiện tại ta tại nội viện bên trong có thể được xếp hạng lần hay không? Dung hợp 300 loại thần văn về sau, Lâm Giã cũng không xác định thực lực của mình đạt đến cảnh giới gì, tâm bên trong phi thường tò mò. Ngô trầm ngâm một tiếng, Bạch Vô Hà quan sát tỉ mỉ Lâm Giã một lát, thấp giọng nói ra, dùng khí tức của ngươi, lại thêm ngươi những thủ đoạn nào, đoán chừng bình thường đỉnh phong đại thánh đã không phải là đối thủ của ngươi. Ở trong học viện đại thánh trung kỳ trở xuống, vô phương cùng ngươi chống lại. Bất quá đại thánh hậu kỳ cảnh giới phía trên người, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Lực công kích của ngươi cũng không yếu hơn bọn họ, chỉ là lực lượng phòng ngự còn hơi lộ ra không đủ. Nói xong, Lâm Giã hai vai lắc một cái, Tịch Diệt Thần Long biến bùng nổ, minh mông thánh long lực lượng phun trào, tràn ngập đầy Lâm Giã kinh mạch. Chỉ một thoáng, Bạch Vô Hà khóe miệng co quắp, bất đắc dĩ nhìn Lâm Giã. Ba Bạch Vô Hà chợt một bàn tay đập Lâm Giã đầu một thoáng, thở dài nói ra, ngươi tiểu quái vật này, vẫn còn có loại cấp bậc này công pháp luyện thể. Hiện tại đến xem đỉnh phong đại thánh phía dưới, ngươi không cần lo lắng. Cứ như vậy, ngũ linh thần di tích một nhóm, ta ngược lại thật ra có chút lòng tin. Nghe được Bạch Vô Hà xác định, Lâm Giã lúc này mới giãn nhẹ một hơi. Ngũ linh thần di tích, đây chính là đại thánh cảnh giới mới có thể tiến nhập di tích, mà lại tham dự trong đó người, có thể là các thế lực lớn thiên chi kiêu tử, không thiếu có thật nhiều vô địch đại thánh. Thực lực kinh người, hắn tự nhiên sẽ có chút lo lắng. Ngươi tiểu gia hỏa này thật sự là một cái quái vật. Bạch Vô Hà nhìn Lâm Giã trong con ngươi vẻ mặt quái dị. Hắn nhớ rõ, mấy tháng trước, Lâm Giã vẫn chỉ là đơn độc thần niệm thánh giả, vừa mới gia nhập Thánh Vũ Học Cung nửa năm không đến, đã có được so sánh đỉnh phong đại thánh cảnh giới. Bực này thiên phú, quả thực để cho người ta khiếp sợ. Cho dù là lúc trước công nhận thiên phú yêu nữ Thẩm Thanh Vân, cũng là bỏ ra mấy năm thời gian mới từ bán thánh đột phá đến vô địch thánh giả cảnh giới. Có thể Lâm Giã chỗ tốn hao thời gian ngắn hơn, mặc dù nói Lâm Giã tầng thứ hai mượn thời không động lực lượng, có thể loại kia tốc độ vẫn như cũ nhường Bạch Vô Hà kinh hãi. Hắn mơ hồ hiểu rõ vì sao Trần Đạo Hiên sẽ nhìn trúng Lâm Giã, vì sao tôn chủ sẽ tin tưởng Lâm Giã lời nói. Thôi, thần văn ta đã hiểu được tu luyện như thế nào, chúng ta cũng nên đi ra. Bạch Vô Hà đứng dậy, hướng về chỗ sâu hơi hơi hành lễ, lúc này mới mang theo Lâm Giã rời khỏi thời không động. Bởi vì Bạch Vô Hà cũng tại, Lâm Giã cũng không vận dụng thiên vũ tháp cùng cửu trọng không gian. Thời không động bên trong 5 tháng trôi qua, bên ngoài mới đi qua nửa tháng. Bất quá, làm Lâm Giã hai người đi ra thời điểm, Đạo Nhất đã là chờ ở bên ngoài lấy. Đạo Nhất trưởng lão. Trưởng lão tốt. Thấy Đạo Nhất, Lâm Giã hai người đều là kinh ngạc lên, lại là liền vội vàng hành lễ. Đạo Nhất, Thánh Vũ Học Cung hai thập trưởng lão bên trong bài danh 18, địa vị cao thượng. Cho dù là Bạch Vô Hà đối với hắn cũng cung kính vô cùng. Dùng địa vị của hắn, tự nhiên cũng đã nhận được tôn chủ nhắc nhở. Biết Lâm Giã hai người tới thời không động bên trong tu luyện. Mặc dù không biết tôn chủ nhường hai người các ngươi làm chuyện gì, bất quá có gì cần lời đều có thể cùng ta nói. Khẽ vuốt cằm, Đạo Nhất đối Bạch Vô Hà nói ra. Tuy nói chúng ta phe phái khác biệt, nhưng nếu là đối Thánh Vũ Học Cung có lợi, ta sẽ không cử tuyệt. Cái kia liền đa tạ trưởng lão, hiện tại cũng là không có vấn đề gì. Bạch Vô Hà hơi hơi ôm quyền. Nghe vậy, Đạo Nhất cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn có thể nhìn ra Bạch Vô Hà vẫn là không quá tin tưởng hắn. Trầm ngâm một tiếng, Đạo Nhất vừa nhìn về phía Lâm Giã, thấp giọng hỏi: Tiểu gia hỏa, ngươi nhưng còn có thời gian đi ngũ linh thần di tích, ngày mai liền muốn xuất phát. Nếu là không có thời gian, ta liền không đợi ngươi. Thiên kiếm thần đế 74 chương 733 999 loại thần văn 13 càng đương nhiên là có thời gian, còn không đợi Lâm Giã đáp lời. Bạch Vô Hà đắt là cười nói: Trong khoảng thời gian này, ta một người liền có thể. Vậy thì tốt rồi. Ngày mai ngươi mang theo Lâm Giã, Thiến Nguyệt hai người đến nội viện. Chúng ta mượn nhờ truyền tống lối đi đi. Khẽ vuốt cằm, Đạo Nhất nhắc nhở một tiếng quay người rời đi. Nhìn Đạo Nhất bóng lưng rời đi, Bạch Vô Hà thấp giọng nói ra: Tiểu gia hỏa, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng tìm một cách nào đó phe phái có thân mật liên hệ, bao quát ta ở bên trong. Nhất là chờ ngươi đi tới nội viện về sau, nhất định phải bảo trì trung lập, phe phái đấu tranh nghiêm trọng như vậy. Nghe vậy, Lâm Giã lông mày cau lại, nghi ngờ nhìn Bạch Vô Hà. Tại trước mắt hắn tiếp xúc người mà nói, Thánh Vũ Học Cung có chút đoàn kết, không rõ Bạch Vô Hà bọn hắn tại sao lại có loại kia phe phái chi tranh. Ai? Phe phái đấu tranh nghiêm trọng, ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi, cho nên ta hy vọng ngươi có thể bảo trì trung lập. Bạch Vô Hà thở dài lên tiếng: Nếu không phải thân phận của ta vấn đề, ta đều nghĩ bảo trì trung lập, nhưng đã không thể nào. Còn tốt những năm này tân sinh cũng không tệ, nếu có thể, ngươi tranh thủ đem hết thầy học viên đều liên hợp lại. Ta có một loại dự cảm, cải biến phe phái đấu tranh then chốt, vô cùng có khả năng tại các ngươi lần này tân sinh trên thân. Nói xong, Bạch Vô Hà nhìn chăm chú Lâm Giã, cái này khiến Lâm Giã có chút kinh ngạc. Nhún vai, Lâm Giã nhẹ nói ra: Trưởng lão ngươi yên tâm, ta đối còn lại học viên giác quan vẫn là thật không tệ. Được rồi, ta cũng nên đưa ngươi trở về. Bạch Vô Hà thở dài nói ra: Lần này ngũ linh thần di tích chuyến đi, vô địch đại thánh đều có không ít, di tích bên trong càng là mối nguy tứ phía, ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình. Ha ha ha, yên tâm đi trưởng lão, ta nhất định sẽ đem ngũ linh thần quyết tổng cuốn cầm về. Nhích miệng lên, Lâm Giã trong lòng có chút tự tin. Ta đây cũng phải rửa mắt mà đợi. Bạch Vô Hà cười khẽ, tâm niệm vừa động, chính là mang theo Lâm Giã hướng về ngoại viện tiến đến. Không bao lâu, Lâm Giã đã là về tới chỗ ở của mình. Lúc này Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ hai người đều không tại, Lâm Giá thì là ngồi ở đại sảnh chờ bọn hắn trở về. Ngũ Linh Thần di tích chuyến đi, nói ít cũng phải một tháng thậm chí càng lâu thời gian. Lâm Giá nhất định phải đem sự tình đều cho an bài tốt. Không bao lâu Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ hai người trở về, trên mặt đều là treo đầy thần sắc hưng phấn. Đội trưởng công tử, mới vừa chúng ta gặp Bạch trưởng lão, hắn nói với chúng ta, chúng ta cũng bị Thánh Vũ học cung tuyển chọn, đồng thời hắn còn ban thưởng cho chúng ta 500 vạn điểm tích lũy. Không đợi Lâm Giá đặt câu hỏi, Tịch Linh hai người đã là hưng phấn hô lên. Cái này khiến Lâm Giá có chút kinh ngạc. Nghĩ lại, Lâm Giá liền hiểu rõ ra, này nên là Bạch Vô Hà cho phần thung của hắn. Lần này, Lâm Giá làm ra cống hiến không thể bảo là không lớn. Phát hiện một cái tiểu thế giới, không nói những cái khác, chỉ là ma tộc tin tức, liền đáng giá này chút ban thưởng. Cho dù là bọn họ còn không có cách nào xác nhận, nhưng tôn chủ bọn hắn đã là có phòng bị tâm tư, mong muốn bị hố, cơ hồ là không thể nào sự tình. Lại thêm hoàn toàn mới hệ thống tu luyện, đây chính là Lâm Giá chính mình lĩnh ngộ ra đến, đồng thời cống hiến tặng cho học viện. Học viện tự nhiên sẽ cho hắn ban thưởng. Mỗi người 500 vạn tích phân đặc biệt tuyển chọn, này chút ban thưởng khả năng còn vô phương cân nhắc Lâm Giá công lao. Nhưng Lâm Giá rất thỏa mãn, đây chính là chuyện tốt. Đã các ngươi đã coi như là học viên, có thời gian đi thêm luyện tâm uyên cùng thiên lôi cảnh, đối tu luyện của các ngươi có chỗ tốt. Những cái kia tích phân cũng đừng tốn hao tại thiên kiếm môn lên, chính mình đi tàng thánh các hối đoái điểm tốt bảo vật. Lâm Giá căn dặn lên tiếng, có thời gian có thể đi đan lâu nhìn một chút, nếu là có nhiệm vụ tiếp xuống đi thành Lạc Nhật. Thành Lạc Nhật bên trong Tiết Phong bọn hắn đều tại, các ngươi nhất định phải thường xuyên liên hệ. Bọn hắn nơi đó thiếu cái gì tài nguyên, đừng keo kiệt tích phân, đi tàng thánh các đội đi ra, cho bọn hắn đưa qua. Căn dặn xong này chút về sau, Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ hai người vỗ vỡ ngực, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chợt Tịch Linh mím môi hỏi, công tử, ngươi đây là lại muốn ra ngoài không sai? Lâm Giá thở dài nói ra, có thể muốn một tháng đều không thể trở về. Trong khoảng thời gian này, thiên kiếm môn liền giao cho các ngươi. Được a. Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ liếc nhau trần chờ một lát, chung quy là thở dài đồng ý. Bọn hắn mặc dù muốn cùng Lâm Giá cùng nhau ra ngoài, nhưng bọn hắn biết thực lực của mình quá yếu, như là theo chân Lâm Giá chỉ có thể cản trở. Mà lại thiên kiếm môn phát triển còn cần bọn hắn lại dặn dò một lát. Lâm Giá không cần phải nhiều lời nữa ngữ, về tới gian phòng, Thiên Vũ tháp, cửu trọng không gian cùng nhau vận chuyển, bắt đầu tu luyện. Hắn mới dung hợp 300 loại thần văn lực lượng, cũng không đi đến bình cảnh, lúc trước bất quá là thời gian không đủ thôi. Còn có một buổi tối thời gian khiến cho hắn tu luyện, hắn muốn tại Ngũ Linh Thần di tích mở ra trước lại nhiều dung hợp một chút thần văn lực lượng. Bích Lạc cũng biết Lâm Giá bức thiết, trực tiếp vận dụng bản nguyên thiên thủy ra tốc Lâm Giá dung hợp. Nhưng mà Thần Châu đại lục cuối cùng cùng Cửu Châu khác biệt, lần này Lâm Giá bất quá dung hợp 999 loại thần văn, chính là đạt đến bình cảnh, không cách nào lại dung hợp tê. Vẫn là thân thể quá yếu, thần niệm lực lượng còn có thể tiếp nhận, thể phách lại đạt đến đỉnh phong không cách nào lại cường hóa hô. Xem ra có hiện thực thân thể, coi như là dùng thần niệm lực lượng dung hợp cũng có được hạn chế. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Lâm Giá cũng là tò mò lên, không biết là dùng thể phách dung hợp hạn mức cao nhất cao, vẫn là thần niệm lực lượng hạn mức cao nhất cao. Thần văn lực lượng không cách nào lại dung hợp, Lâm Giá dứt khoát bắt đầu tu luyện thánh lực. 60 giai thần niệm thánh giả còn muốn đột phá, cần đều là đại cơ duyên, bằng vào tu luyện rất khó có tiến triển. Chỉ có võ đạo trước mắt mà nói coi là Lâm Giá yếu kém điểm. 4 tháng đi qua, Lâm Giá kết thúc tu luyện, lại là không có bao nhiêu tăng lên. Quả nhiên, vô địch thánh giả về sau, Nghĩ đột phá liền khó khăn, Lâm Giá thở dài một tiếng, thu thập một chút đồ vật, lại dặn dò Tịch Linh một lát, lúc này mới ra cửa sân. Lúc này Bạch Vô Hà, Thiến Nguyệt hai người đã là tại cửa ra vào chờ. Liếc nhau, Bạch Vô Hà chính là đưa tay mang theo Lâm Giá, Thiến Nguyệt hướng về nội viện tiến đến. Đánh giá Thiến Nguyệt liếc mắt, phát giác khí tức của nàng ngưng tụ, liên đới lấy cảnh giới võ đạo đều có tăng lên. Lâm Giá không khỏi khẽ vuốt cằm, xem ra lần này thiên khư chuyến đi bọn hắn tăng lên cũng không nhỏ. Không bao lâu, Lâm Giá, Thiến Nguyệt cùng với Bạch Vô Hà ba người rơi vào một đạo trận pháp truyền tống bên ngoài. Trường lão tốt. Vẫn an thanh âm vang lên. Lâm Giá, Thiến Nguyệt hai người nhấc mắt nhìn đi, bất ngờ thấy mấy chục đạo thân ảnh đang đứng ở một bên, hướng về Bạch Vô Hà hành lễ. Bao quát Thẩm Thanh Vân, Phong Điền Dịch mấy người đều là ở trong đó. Bất quá, ngoại trừ Thẩm Thanh Vân đứng tại hàng thứ nhất bên ngoài, Phong Điền Dịch cùng hắn mấy cái tiểu đệ thì là đứng ở phía sau. Đạo Nhất thì là đứng tại phía trước nhất. Thấy Bạch Vô Hà ba người đến, chỉ là khẽ vuốt cằm, đưa tay ra hiệu Lâm Giá, Thiến Nguyệt hai người đi qua.